Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 áo tím ma sử, mộng giả chi tháp, sử tiến sĩ thong thả lặp lại một lần, nhớ kỹ này chương thẻ bài tên, hiện tại tháp nội có ánh sáng. Lò sưởi trong tường cùng sofa đều đang tới gần cửa chính phụ cận. Lò sưởi trong tường không có nhóm lửa. Chỉ có phía trên hai ngọn đèn dầu tản ra mờ nhạt ánh sáng nhạt, mặt đất thực lạnh. Đường thời làm những người khác, đem bị thương thức tỉnh giả nâng đến thảm thượng nghỉ ngơi, chính hắn tới cửa nhìn nhìn. Đại bộ phận bạo thực cự ma đều rời đi, chỉ còn mấy vẫn còn ở gần đây bồi hồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chờ bạo thực cự ma đều rời đi, chúng ta lại đi, đường thời đem viêm tự kéo qua tới. Cũng ngồi vào thảm thượng nghỉ ngơi, tồn tại xuống dưới mọi người. Xem đường thời cùng viêm tự ánh mắt rõ ràng bất đồng. Đó là kính nể cùng phục tùng, thành tâm thành ý, không còn có bất luận cái gì không cam lòng, Mã Đoan cùng Tống Tây Thành ngồi ở thảm chỗ ngoặt chỗ. Nhung lôi kéo đầu, phía trước khí thế, hiện tại đều biến mất, Mã Đoan khẽ cắn môi, bỗng nhiên đứng lên, lập tức đi hướng đường thời. Long Miên cùng Tần Liệt cũng đi theo đứng lên, cho rằng hắn lại tới tìm tiến, không nghĩ tới Mã Đoan trực tiếp hướng đường thời ôm quyền. Vẻ mặt áy náy nói, phía trước là ta Mã Đoan lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, trang bức trang qua, đắc tội đường huynh đệ, hiện tại cho ngươi xin lỗi, từ ngươi cùng viêm huynh đệ đương đội trưởng, ta Mã Đoan phục, lần này cần không phải có các ngươi. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này, đường thời không sao cả xua xua tay. Miễn bàn trước sự, qua đi liền đi qua, nghỉ ngơi đi thôi, viêm tự nói. Giống ngươi như vậy, nếu là ở bộ đội, sớm bị đá khóa vô số lần, Mã Đoan xấu hổ cao cao cái ót. Trở về nghỉ ngơi, bọn họ kiểm kê một chút nhân viên. Có hai cái thợ săn đại sư bị thương, 6 danh thức tỉnh binh lính chết trận. 5 danh trọng thương, hiện tại đều ăn vào nguyên năng tinh, đang ở khôi phục giai đoạn, như vậy tai họa ngập đầu. Có thể đem tổn thất khống chế đến cái này phạm vi. Đã là phi thường khó được, lâu giáo sư chắp tay sau lưng. Đứng ở cửa ra bên ngoài xem, ấp úng nói, dị tộc bạo động, đều hướng tới phía đông đi. Xem ra, bên kia có việc muốn đã xảy ra, những người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Có thể dẫn động bạo thực cự ma đàn tiến đến. Rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ lại ở mộng giả chi tháp nghỉ ngơi nửa giờ. Bị thương thức tỉnh giả đã chậm rãi khôi phục. Bên ngoài bạo thực cự ma không thấy được con mồi. Đã tránh ra, bọn họ đi ra mộng giả chi tháp. Đường thời sau khi rời khỏi, mộng giả chi tháp tự động biến mất. Chỉ dư một mảnh hỗn độn mặt đất, cùng một cái rơi vào đi rất sâu. Huyền nhai giống nhau mặt đất phay đứt gãy, xe khách đã hủy hoại. Bọn họ nếu tưởng tiếp tục lên đường, chỉ có thể dựa đi bộ, hoặc là ỷ lại tọa kỵ, đi bộ khẳng định không thực tế. Biện pháp tốt nhất chính là cưỡi kỵ, nhanh chóng từ bạo thực cự ma lãnh địa xuyên qua đi, hiện tại bạo thực cự ma rời đi. Bọn họ không phải vừa vặn có thể mượn đường mà đi. Viêm tự lập tức hạ lệnh. Làm có tọa kỵ tạp đều lấy ra tới, chuẩn bị kỵ hành, bị tuyển ra tới bảo hộ nghiên cứu nhân viên thức tỉnh quân đều là tinh anh. Bọn họ mỗi người đều có một con tật phong lang tọa kỵ. Nhưng không thể dẫn người, chỉ có thể một người kỵ thừa, nghiên cứu nhân viên liền không cần phải nói. Khẳng định sẽ không có tọa kỵ, bọn họ 12 cá nhân giữa. Cũng có người không có tọa kỵ, như thế nào tính? Cũng vô pháp phân phối, cũng may Long Miên máy móc Man Long cùng Thương Huyền dị máy móc điều. Có thể tái thượng vài người, miễn miễn cưỡng cưỡng nhân viên có thể phân phối lại đây. Chính là, còn không có khởi hành, phiền toái lại tới nữa, sử tiến sĩ đứng ở tại chỗ. Kiên trì không chịu dịch bước, ta khủng cao, ta đều lớn như vậy đem tuổi, ngươi còn làm ta giống cái người trẻ tuổi giống nhau bay đến không trung đi. Này cùng muốn ta mệnh có cái gì hai dạng, nếu chỉ có này một cái biện pháp, ta tình nguyện trên mặt đất đi, ông tiến sĩ cũng vẻ mặt thái sắc. hiển nhiên ngồi đối diện ở máy móc Man Long trên người cũng thực sợ hãi, lâu giáo sư Tắc không sao cả. Ở hai cái thức tỉnh giả dưới sự trợ giúp, thật vất vả mới bò đến máy móc Man Long trên lưng. Tìm vị trí ngồi ổn, hai tay nắm chặt máy móc Man Long trên lưng đâm mạnh. Để ngừa ngã xuống, mặc kệ người khác khuyên như thế nào. Sử tiến sĩ chính là cái người bảo thủ, kiên quyết không đi lên, Viêm tự an bài hảo bên kia. Trở về nhìn đến bên này còn ở tranh chấp thượng cùng không thượng vấn đề. Ông tiến sĩ đã cố mà làm bị người đỡ lên rồi. Chỉ có sử tiến sĩ còn đứng trên mặt đất, Viêm tự nghiêm túc nói. Sử tiến sĩ, thỉnh ngài phối hợp, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này, sử tiến sĩ tính tình đi lên. Giận chừng mắt Viêm tự, ngươi đây là làm cái gì an bài? Làm chúng ta này đó lão xương cốt bay đến bầu trời đi. Ngươi là ở bảo hộ chúng ta vẫn là ở hại chúng ta? Viêm tự cấp những người khác làm thủ thế, cao giọng nói, chuẩn bị xuất phát, Viêm tự lấy ra chính mình tọa kỵ tạp, kích hoạt, bọc giáp xích rực long xuất hiện ở trước mắt, nếu ngài sợ cao, như vậy, ta tự mình mang ngài ở trên đất bằng đi, sử tiến sĩ không lời nào để nói. Lại không thể thật sự theo ở phía sau đi, chỉ có thể thượng Viêm tự bọc giáp xích rực long. Xích Dực Long nhìn đến một cái xa lạ lão nhân bò lên trên nó bối. Quay đầu nhìn nhìn, Viêm tự trấn an sờ sờ Xích Dực Long đầu. Quả nhiên là ấu thể tọa kỵ. Thực hảo trấn an, Viêm tự cũng ngồi vào bọc giáp Xích Dực Long trên lưng. Lớn tiếng nói, xuất phát, mọi người lại hướng về con đường từng đi qua trở về. Quyết định đi một con đường khác. Nguyên bản lo lắng mượn đường đi sẽ khiến cho bạo thực cự ma chú ý. Hiện tại bạo thực cự ma toàn bộ di chuyển, bọn họ cũng có thể an tâm lựa chọn con đường kia, bầu trời phi. Trên mặt đất chạy, mấy chục cá nhân hướng về mục đích địa tật hướng mà đi, lại đây thời điểm. Hành khách xe lảo đảo lắc lư hoa nửa ngày thời gian. Trở về thời điểm bất quá dùng hai cái giờ, phi hành tọa kỵ nếu không phải chờ đợi phía dưới lục hành. Tọa kỵ, tốc độ sẽ càng mau, bọn họ một khắc không đình. Trắng đêm chạy như điên, thẳng đến vài tên nghiên cứu nhân viên kiên trì không được. Bọn họ mới dừng lại tới nghỉ ngơi. Giờ phút này đã trước khi rời đi chiến đấu địa điểm rất xa. Nếu dựa theo như vậy tốc độ, lại có nửa tháng là có thể đuổi tới Xương Hoa Thành, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Sử tiến sĩ là bị Viêm tự đỡ xuống dưới. Hắn một phen lão xương cốt đều phải điên tan. Nhưng thật ra ông tiến sĩ cùng lâu giáo sư, bọn họ tự hồ không có gì không thích ứng, ngược lại thoải mái thực, chính là tóc bị gió thổi đến có điểm loạn ông tiến sĩ đi tới. Cười nhạo nói, sử lão cương, ngươi hẳn là thể nghiệm bay lượn cảm giác, sau ngươi này một đường điên lại đây thoải mái nhiều, lại lần nữa khởi hành thời điểm. Sử tiến sĩ chết sống không chịu lại ngồi Viêm tự tọa kỵ. Xương cốt đều phải điên tán giá, chỉ có thể từ hai người đỡ, đem hắn đưa đến máy móc Man Long trên lưng, Long Miên khống chế máy móc Man Long phi thường ổn. Máy móc Man Long trừ phi chấn cánh thời điểm thân thể sẽ có đong đưa. Mặt khác thời điểm đều là dương cánh trượt, ổn thật sự, không giống lục hành tọa kỵ, một đường chạy tới, mỗi thời mỗi khắc không ở sóc này, tuổi lớn. Khẳng định nhất chịu không nổi cái này, nhìn sử tiến sĩ ngoan ngoãn thượng máy móc Man Long. Viêm tự khóe miệng hơi câu, lộ ra một cái cười xấu xa, đường thời đi tới. Trêu chọc nói, chỉnh người thoải mái, Viêm tự đương nhiên nói, không cho hắn cảm thụ một chút, hắn phán đoán không ra cái nào càng thoải mái, sấn người không chú ý khi. Viêm tự tay phủ lên đường thời eo, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ. Thấp giọng nói, có hay không rất mệt, đường thời dạng khai một cái mỉm cười, ta ở trên trời phi, sao ngươi thoải mái nhiều, Viêm tự ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Lại kiên trì mấy ngày, là có thể đến Xương Hoa Thành ân, đường thời mặt lộ vẻ yêu sắc. Cuối cùng mấy ngày nay, chỉ sợ không thuận lợi vậy, Viêm tự minh bạch đường thời ý tứ. Lại khó cũng muốn căng qua đi, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi. Mọi người lại lần nữa khởi hành, bởi vì mau đến Xương Hoa Thành, bọn họ tình nguyện mệt một chút, cũng tưởng nhanh lên vào thành, đường thời dự cảm lại lần nữa linh nghiệm. Bọn họ lại lần nữa đã chịu công kích thị ma giả quả thực âm hồn không tan. Kỵ thừa ở máy móc chim trên người, ở không trung cùng bọn họ chém giết, lần này tới số lượng so thượng một lần còn muốn nhiều. Hơn nữa thực lực đều không yếu, Viêm tự mệnh lệnh thức tỉnh giả. Thả chiến thả hành, bắt lấy hết thảy cơ hội lên đường, chỉ cần tới rồi Xương Hoa Thành. Này đó thị ma giả can đảm lại đại cũng không dám đi nơi đó làm càn, lúc này đây. Thị ma giả như là quyết tâm muốn đem bọn họ lưu lại. Lục chiến, không chiến cùng nhau tới, đường thời. Địch không, lận nam, thương huyền dị, bọn họ có phi hành tọa kỵ, đều vây tụ ở long miên máy móc man long quanh thân. Chống đỡ đánh úp về phía máy móc man long công kích, Viêm tự dẫn dắt thức tỉnh quân bị trên mặt đất. Thị ma giả bám trụ bước chân, chém giết chính nùng, ai cũng không rảnh lo ai. Hơi không lưu ý liền sẽ bỏ mạng, địch không cưỡi ở hắn màu đen phi thiên lang thượng. Trên vai khiêng hắn vũ khí, phá không pháo, mỗi khai một pháo luôn có một con máy móc chim bị đánh nát. Rơi xuống, phá không pháo uy lực tuy mạnh, lại không thể vẫn luôn dùng. Phá không pháo này đây địch không nguyên năng vì đạn pháo. Mỗi một pháo tiêu hao đều là hắn nguyên năng, uy lực to lớn, tương đối, tiêu hao nguyên năng cũng rất lớn. Phía trước địch không vẫn luôn không có sử dụng, hiện tại đã bị buộc đến không thể không dùng nông nỗi. Này đó thị ma giả đều điên rồi. Lúc này, một con so cái khác máy móc chim đều phải đại chim bay tọa kỵ chậm rãi thăng đi lên. Ngồi ở mặt trên thị ma giả, ăn mặc màu tím áo choàng. Màu trắng mặt nạ thượng vẽ có kim sắc đồ án, vừa thấy liền biết hắn cấp bậc tuyệt đối cao hơn cái khác thị ma giả, hắn không có động thủ, mà là dừng lại ở nơi xa bàng quan, đường thời đám người tức khắc cảnh giác lên áo tím ma sử. Lận nam kinh hô, đường thời đối thị ma giả hiểu biết cũng không nhiều. Hắn vừa mới tiến vào thẩm phán hội, mấy tin tức này còn không có tiếp xúc đến. Tương phản, nguyên bản chính là lâm thời thẩm phán viên Lận Nam lại biết một ít, hắn nói. Áo tím ma sử, là thị ma giả bên trong quản lý tầng nhân vật, chúng ta phía trước gặp được những cái đó màu đen áo choàng. Màu trắng mặt nạ thị ma giả, đều chỉ là ma chiến sĩ, bọn họ đều chịu áo tím ma sử quản lý, một vị áo tím ma sử thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu ma chiến sĩ. Thẩm phán hội đến nay không có được đến xác thực số liệu. Không nghĩ tới áo tím ma sử sẽ tự mình lại đây. Chúng ta phiền toái lớn, đường thời trầm giọng nói. Hắn có cái gì năng lực? Lận nam, không rõ ràng lắm, mỗi cái áo tím ma sử đều có chính mình sở trường, khi áo tím ma sử đột nhiên mở miệng nói. Sử Phong Dụ tiến sĩ, chúng ta thực cảm kích ngươi nghiên cứu ra bản mạng tạp chế tác phương pháp. Đều là nhân tộc, cùng chúng ta chia sẻ một chút có gì không thể. Một hai phải nháo đến như thế nông nỗi. Kéo lên nhiều người như vậy chôn cùng. Hà tất đâu, ngoặc kép, hết chương.